Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 604. Chương 604 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô nam. Chương 604 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô nam dâu tây kẹo sữa gì đó. Nó quả thực không cần quá nhiều áo, nam nhiễm liệt liệt môi, ngươi cảm thấy ta thiếu kia đồ vật. Thống tử trầm mặc một lát ta cảm thấy, ngài thiếu a. Ký chủ cái gì đều ăn, có cái gì ăn cái gì, ký chủ gì đều thiếu, bất quá nó nói xong, xem ký chủ chậm chạp không nói chuyện, nó lập tức thay đổi lời nói ký chủ, nếu ngài bản vị mặt thông qua thí nghiệm, ngài tại hạ một cái vị diện sẽ có rất nhiều khen thưởng có thể lựa chọn đâu, không chỉ là có đường. Ký chủ ngài muốn cố lên, nói xong lúc sau, đợi nửa ngày. Không còn có chờ đến hồi âm ơ siêu không biết khi nào. Nam nhiễm đã ôm Dạ Minh Châu ngủ rồi, ngủ ngủ. Còn bò đến ngực hắn lên rồi. Một bên ngủ còn một bên cọ cọ, ân. Hảo lạnh, rất thích công tử Huyên lặng im nhìn nàng, nàng thật sự ở hắn bên cạnh ngủ rồi. Vẫn là nhân loại, đạm kim sắc con ngươi không gợn sóng. Không biết suy nghĩ cái gì, biết lạp. Cột vào hắn trên người dây xích chậm rãi phát ra âm thanh, hắn phát hiện. Cột vào hắn trên người này xích sắt thế nhưng sẽ động đen như mực dây xích. Thực mau liền buông ra. Không trong chốc lát, ngay cả mang theo nam nhiễm cùng nhau triền đi lên, hắn lẳng lặng đãi trong chốc lát. Nâng lên tay, đem người ôm đến trong lòng ngực, nghe trên người nàng kia thơm ngọt hơi thở, hắn nhắm mắt lại. Gân xanh đang khởi, hắn vì cái gì sẽ tìm như vậy cái nữ nhân đương bạn lữ mà không phải ở nhìn thấy. Nàng đệ nhất nháy mắt đem nàng cấp ăn. Thời gian tí tách qua đi. Rốt cuộc, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng kia không ngừng quay cuồng muốn ăn luôn nàng dục vọng cứu này. Nguyên nhân, đại khái vẫn là quá hiểu biết chính mình, hắn trước nay đều không có muốn bạn lữ ý tưởng. Cũng đã không hút huyết không giết người rất nhiều năm mơ siêu hắn không biết cái gì nguyên nhân. Tuy rằng mất đi một đoạn ký ức nhưng là, xem nàng như vậy không hề phòng bị thích chính mình. Loại này quen thuộc cảm giác, thân thể chút nào đều không bài xích như vậy thân mật. Hẳn là nữ nhân này đối chính mình tới nói là rất quan trọng, không nóng này. Chờ tìm về ký ức, lại đến nói ăn không ăn vấn đề, như vậy nghĩ. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cứ như vậy, ở yên tĩnh, vượt qua một cái hơi lạnh ban đêm siêu bởi vì nam nhiễm trong cơ thể bí dược. Làm cho nàng ngủ đến đặc biệt cho mơ siêu vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Đại khái là thân thể cơ bắp ký ức, buổi sáng 6 giờ liền tỉnh, nàng vừa mở mắt, liền phải đứng dậy, kết quả vừa động, phát hiện màu đen xiềng xích cột vào nàng trên người. Đem nàng liên quan Dạ Minh Châu đều cấp giam cầm tới rồi cùng nhau, nàng mí mắt buông xuống. Nâng lên tay vỗ vỗ xiềng xích buông ra tiểu hắc cầu vèo một tiếng liền biến thành tiểu cầu. Lăn một vòng tròn, liền lăn đến giường phía dưới, nàng ngồi dậy tới. Màu đen sợi tóc rối tung trên vai hai sườn, vuốt dưới thân lạnh băng người. Ký ức trở về. Nhớ tới đêm qua phát sinh sự, loại này bầu trời hạ Dạ Minh Châu, sự chính là rất ít thấy, vươn. Cánh tay, ôm cổ hắn, cảm thấy mỹ mãn hôn một cái, kết quả nàng một thân. Bởi vì ai đến gần, liền nghe được hắn nuốt thanh âm, cùng với rũ mắt là có thể nhìn đến yết hầu lăn lộn, giây tiếp theo. Nàng đã bị người cấp gắt gao ấn ở trên giường, vốn dĩ cho rằng ngủ nam nhân. Đè nặng nàng. Đem nàng trên dưới nhìn quét một vòng, bỗng nhiên cúi người. Một ngụm liền cắn ở nàng trên môi, khớp xương rõ ràng tay ôm nàng vòng eo. Dùng sức ôm hướng chính mình, hắn cắn lực đạo phi thường hung mãnh, hận không thể muốn ba lượng hạ. Đem nam nhiễm môi cấp cắn rớt, nháy mắt liền phảng phất không chịu khống giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.